Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, Người Bù Nhìn lại xuất hiện. Hàn Tuấn Phi hoảng sợ. Cùng này đồng thời, đợi trong nhà xem TV, Lý Nguyệt Đình đột nhiên thấy được đầu kia tội phạm truy nã chui vào cẩm thành tin tức. Cái này khiến sắc mặt nàng hơi kinh. Lập tức chạy đến trên lầu đi tìm đang xem trận bóng Triệu Nham. Lão công, một cái B cấp tội phạm truy nã chạy trốn tới chúng ta nơi này. Rất có thể ngay tại tiểu trấn bên trên. Với lại tên kia tu luyện tà công, thích ăn đứa bé máu tươi. Hồng Nguyệt không có sao chứ? Lý Nguyệt Đình một mặt lo lắng, hận không thể lập tức đi ngay tìm đỏ sát. Nghe vậy, Triệu Nham đóng lại TV, nhíu mày nói ra. B cấp tội phạm truy nã, dùng đứa bé máu tươi tu luyện tà công. Tên kia có phải hay không gọi Ân Cổ? Ta có chừng chút ấn tượng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Cẩm thành lớn như vậy, hắn rất không có khả năng vừa vặn liền chạy tới chúng ta tiểu trấn đi lên. Sau đó lại để mắt tới Hồng Nguyệt, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nếu như ngươi thực sự sốt ruột, ta liền đi trường học đem nàng tiếp trở về. Nghe vậy, Lý Nguyệt Đình vội vàng nói. Nhanh đi nhanh đi, nhanh lên đem chúng ta nữ nhi bảo bối tiếp trở về. Không đúng, ta cùng đi với ngươi a. Mặc dù là thu dưỡng, nhưng là Lý Nguyệt Đình tại đỏ sát trên thân chút xuống rất nhiều tình cảm nói đi. Nàng liền lôi kéo Triệu Nham cùng một chỗ, đi ra ngoài cửa. Thế nhưng là ngay tại lúc này, ông, một trận yếu ớt vù vù tiếng vang lên. Người bình thường không thể nhận ra cảm giác, nhưng là Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình hai vị này B cấp võ giả lại có thể rõ ràng bắt được. Đây là B cấp võ giả chiến đấu lúc sinh ra dư ba, mà lại là liều mạng kịch chiến. Chẳng lẽ lại, Ân Cổ tên kia thật chạy đến chúng ta tiểu trấn tới. Cảm ứng một cái về sau, Triệu Nham có chút không thể tin nói ra. Cái này đột phát tình huống, để Lý Nguyệt Đình sắc mặt đại biến, triệt để luống cuống. Không xong, Hồng Nguyệt vẫn chưa về đâu. Lần này, Lý Nguyệt Đình là thật có chút luống cuống. Triệu Nham cũng khẩn trương lên. Hai người bọn họ nhanh chóng xuống lầu, đi ra ngoài cửa, nhưng mà không đợi Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình đi ra ra môn, cửa sân liền bị đẩy ra. Một đạo thân mang váy đỏ, nhỏ bé đáng yêu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không phải đỏ sát, còn có thể là ai? Đỏ sát bình tĩnh đi tới trong sân, nhìn vẻ mặt lo lắng Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình, có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi đây là muốn đi làm gì đâu? Có chuyện gì gấp sao? Không, không có việc gì, ngươi trở về liền không sao. Gặp đỏ sát bình yên vô sự, Lý Nguyệt Đình rất là mừng rỡ. Một thanh sông đi lên ôm lấy nàng, đỏ sát trên mặt lạnh lùng xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Nàng luôn cảm thấy, nữ nhân này tự hồ so với nàng càng non nớt. Đỏ sát an toàn sau khi về nhà, Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình đều thở dài một hơi. Nhưng là Triệu Nham cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn cho Lý Nguyệt Đình nháy mắt, liền lặng lẽ ra cửa. Lý Nguyệt Đình trong lòng hiểu rõ, có chút hướng hắn nhẹ gật đầu. Tiểu trấn bên trên xuất hiện B cấp võ giả, đồng thời đang liều mạng chiến đấu. Vô luận như thế nào, Triệu Nham đều muốn đi xem một cái, phòng ngừa ảnh hưởng đến bọn hắn một nhà bình thường sinh hoạt. Dù sao, B cấp võ giả đều liều mạng chiến đấu, khẳng định không phải việc nhỏ. Triệu Nham hất lên một kiện màu đen y phục dạ hành, du tẩu tại trong bóng dâm. Sát thủ xuất thân hắn, thân pháp cực mạnh, liền xem như giữa ban ngày cũng rất khó bắt được tung tích của hắn. Rất nhanh, Triệu Nham liền đi tới Ân Cổ tử vong hiện trường. Lúc này, nơi này bị tầng tầng phong tỏa lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh ở bên trong đi lại. Bên trong người kia là cấp 4 quốc tế thám tử sao? Cấp 4 quốc tế thám tử, tối thiểu cũng là A cấp cường đại võ giả. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thế mà đem cái này cấp bậc cường giả cho trêu chọc tới. Triệu Nham trong lòng vô cùng nghi hoặc, càng phát ra cảm giác được tình huống không ổn. Hắn liếc nhìn bốn phía một cái, khóa chặt một cái tầm mắt hơi tốt cao lầu, lặng lẽ tiềm nhập quá khứ. Đi tới nơi này tòa lầu cao đỉnh chóp về sau, tầm mắt lập tức đã khá nhiều. Triệu Nham có thể càng thấy rõ ràng Ân Cổ tử vong hiện trường. Cái này khiến hắn sắc mặt đại biến, Ân Cổ thế mà chết. Ai làm? Triệu Nham thực lực so Ân Cổ mạnh, nhưng là mạnh cũng rất có hạn, không kém nhiều. Hung thủ kia có thể giết chết Ân Cổ, xác suất lớn cũng có thể giết chết hắn. Chẳng lẽ ngay cả cấp 4 quốc tế thám tử đều đã bị kinh động? Đây là xảy ra chuyện lớn a. Phát hiện tình huống này về sau, Triệu Nham vô cùng đau đầu. Hắn vừa mới tại cái trấn nhỏ này an ổn lại, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Kết quả mới thời gian mấy tháng, liền lại có đại phiền toái tìm tới cửa. Hy vọng sẽ không lan đến gần chúng ta a, bởi vì hiện trường từ cấp 4 quốc tế thám tử đang điều. Cha, Triệu Nham không dám tới gần. Đại khái nhìn mấy lần về sau, liền lặng lẽ về đến nhà. Đem đại khái tình huống cùng Lý Nguyệt Đình nói một lần. Biết được việc này về sau, Lý Nguyệt Đình cũng vô cùng lo lắng. Cũng may trường học thông chi tạm thời nghỉ học, ba người bọn họ có thể trốn ở trong nhà, tránh đầu gió, lặng lẽ quan sát phá án hiện trường. Không chỉ có Triệu Nham, còn có Hàn Tuấn Phi. Mặc dù đem vụ án này chuyển giao cho cường đại hơn thám tử, nhưng là hắn vẫn như cũ không yên lòng. Hoặc là nói, vẫn như cũ muốn tham cứu đến tột cùng. Hàn Tuấn Phi ngược lại muốn xem, cái này giết chết Ân Cổ cao thủ thần bí, đến cùng là ai? Tại cái này loại tâm lý điều khiển, Hàn Tuấn Phi một mực đi theo cái kia cấp 4 thám tử. Một khắc cũng không hề rời đi. Hàn Tuấn Phi cùng thời gian quá dài, sau một thời gian ngắn liền bị cái kia cấp 4 thám tử phát hiện. Bất quá Hàn Tuấn Phi là bán đốn tiên nhân đệ tử, theo dõi cũng liền theo dõi đi. Mặt mũi này vẫn là muốn cho tại cái này cấp 4 thám tử ngầm đồng ý dưới. Hàn Tuấn Phi một mực theo hắn phá án đến ban đêm. Bóng đêm giáng lâm về sau, điều tra tiểu đội chuẩn bị kết thúc công việc. Ân Cổ thi thể tại bọn hắn áp giải dưới, mang đến pháp y bộ đến một bước này. Hôm nay điều tra nhiệm vụ cơ bản kết thúc. Càng nhiều chuyện hơn muốn chờ đợi ngày mai điều tra. Vị kia cấp 4 thám tử cùng bọn thủ hạ của hắn lẫn nhau tạm biệt, chuẩn bị riêng phần mình về nhà khách nghỉ ngơi. Thấy thế, Hàn Tuấn Phi cũng dự định rời đi. Thế nhưng là ngay lúc này, trong bóng tối đột nhiên toát ra một cái gầy gò dữ tợn thân ảnh. Nó lay động nhoáng một cái, hướng cái kia cấp 4 thám tử đi đến. Két két cạc cạc cạc. Trong bóng tối, có chút thấy không rõ đạo thân ảnh này khuôn mặt. Đầu tiên bắt được là một trận có chút tiếng cọ sát chói tai. Lại sau đó, còn có thể nghe được quả đen tê minh thanh âm. Chỉ là hai loại thanh âm, liền để Hàn Tuấn Phi cảm nhận được một cỗ to lớn hàn ý. Trên người nổi da gà toàn bộ đều dựng đứng lên. Sẽ là cái kia giết chết Ân Cổ cao thủ thần bí sao? Vì cái gì hắn còn không có ra ngoài, liền có thể để cho ta cảm nhận được hoảng sợ đâu? Cái này chính là cường giả cảm giác áp bách sao? Thích ứng một cái hẳn là có thể thói quen a. Hàn Tuấn Phi nuốt xuống một cái nước bọt, tâm tư lan lộn. Thế nhưng là khi đạo thân ảnh kia hiển lộ ra về sau, Hàn Tuấn Phi lại lâm vào càng thêm to lớn chấn kinh cùng trong sự sợ hãi. Đạo này gầy gò thân ảnh lại là một cái dữ tợn đáng sợ người bù nhìn. Nó một tay nhấc lấy một chiếc tản ra màu xanh lục quang mang cũ kỹ đèn lồng. Một tay nhấc lấy một thanh to lớn vô cùng kinh khủng liêm đao. Trái trên vai phải còn cắt ngừng lại một cái to lớn quạ đen. Loại này quạ đen toàn thân đen kịt, chỉ có hai mắt đỏ tựa như muốn nhỏ ra huyết. Tựa hồ tùy thời muốn nhắm người mà phệ đuôi. Cái này, đây là vật gì? Hàn Tuấn Phi trợn mắt hốc mồm. Kinh hãi tới cực điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từ trong bóng tối đi ra, bỗng nhiên là một cái tựa như ma thần người bù nhìn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.